Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Đệ Vây Thành, Hoắc Trường Nguyên bước nhanh đi hướng thượng phòng. Lúc này thượng phòng, Trình Du mặc đôi mắt trừng đến đại đại, bên trong đã mơ hồ lòe ra lệ quang. Dù vậy, Trình Du mặc trước sau không chịu lui một bước, ủy khuất lại ẩn nhẫn mà trừng mắt Hoắc Tiết Thị. Hoắc Tiết Thị rốt cuộc muốn như thế nào? Trình Du mặc quả thực muốn hỏng mất, kiếp trước nàng làm vợ kế gả Tiến Tĩnh Dũng hầu phủ. Hoắc Tiết Thị cầm Trình Du cần làm tiêu xích, nơi trốn chọn Trình Du mặc tật xấu. Bởi vì Hoắc Tiết Thị thường thường ở trước mặt mọi người dùng Trình Du cẩn so Trình Du mặc, làm cho Trình Du mặc cùng Hoắc Trường Nguyên cảm tình xấu hổ. Hoắc Tiết Thị mỗi nhắc tới một lần, Hoắc Trường Nguyên liền sẽ lâm vào hơi hơi hoảng hốt chung. Tựa hồ ở hồi ức cùng Trình Du cẩn quá vãng, cùng ngày sau khi trở về tất nhiên lại là hảo một phen trầm mặc. Hoắc Trường Nguyên nhìn vật nhớ người, Trình Du mặc ở một bên nhìn, nàng trong lòng liền dễ chịu sao? Chính là nàng lại ghen ghét lại oán hận lại có ích lợi gì? Người sống như thế nào cùng người chết so, huống chi chết đi người kia là nàng tỷ tỷ, vô luận làm vợ kế vẫn là làm muội muội. Nàng cũng vô pháp nói Trình Du cần bất luận cái gì không phải. Ngược lại còn muốn cắn nát răng cửa cùng huyết nuốt, miễn cưỡng cười vui dưỡng dục Trình Du cần hài tử. Đứa bé kia lớn lên cực giống Trình Du cần. Hoắc Trường Nguyên tuy rằng thoạt nhìn cùng trưởng tử không quá thân cận. Chính là Trình Du mặc biết, ở không người chỗ Hoắc Trường Nguyên hội trưởng lâu mà chăm chú nhìn trưởng tử. Ánh mắt thâm trầm lại dãy giụa, tựa hồ hoài niệm, lại tựa hồ hối hận. Chính là mỗi khi đứa bé kia xoay người lại, Hoắc Trường Nguyên liền khôi phục nhất phái lạnh băng, phảng phất đối trưởng tử không chút nào để ý. Hoắc Tiết Thị ở nhắc nhở nàng, đứa bé kia ở nhắc nhở nàng, ngay cả Hoắc Trường Nguyên đều ở nhắc nhở nàng. Ngươi không bằng Trình Du Cần, ngươi làm cái gì đều so ra kém Trình Du Cần. Trình Du mặc nhìn lại chính mình hôn nhân, cảm thấy chưa thành hôn phía trước là khối quả mơ đường. Toàn chung có ngọt, nhưng tổng thể là vui sướng. Chính là thành hôn sau, là xào hồ nước đường, nhìn như ở trong vại mật, chính là vừa vào khẩu, đều là cay đắng. Nàng nhịn 5 năm, mỗi người đều nói nàng mệnh hảo, mất sớm tỷ tỷ không hưởng đến phúc, đều để lại cho nàng. Thậm chí ngay cả Nguyễn Thị cũng cảm thấy Trình Du mặc thuận buồm xuôi gió. Giai đoạn trước không bị mọi người xem trọng, lại càng về sau tác dụng chậm càng lớn, là hoàn toàn xứng đáng phúc khí hoa. Mỗi người đều nói nàng có phúc, mỗi người đều cảm thấy Hoắc Trường Nguyên đối nàng nhất vãng tình thâm. Nhưng là ai có thể biết được, nàng nghe đến mấy cái này lời nói khi tâm tình đâu. Mặc dù là Trình Du Cẩn đã chết, kinh thành mọi người nhắc tới Trình Du Mặc, đều không tránh được sẽ lấy nàng cùng tỷ tỷ tương đối. Nàng cả đời, phảng phất dựa vào tỷ tỷ mà sống, rời đi Trình Du Cần, không có người biết nàng là ai, này phảng phất chính là ở Trình Du Mặc trong lòng ma dao nhỏ. Đáng giận nàng trong lòng đau thẳng run, lại còn phải đối đầy mặt cực kỳ hâm mộ người lộ ra mỉm cười. Đúng vậy, Hoắc Trường Nguyên là đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, chính là, hắn vì chính là ai đâu. Hắn đối với này trương cùng Trình Du Cẩn có 5 phần tương tự mặt. Triền miên hôn môi khi, tưởng lại là ai đâu. Nàng thành công thế thân tỷ tỷ, gả cho âu yếm tỷ phu, lại cũng từ đây hoàn toàn mất đi chính mình, trở thành Trình Du Cẩn phụ thuộc. Trình Du mặc kiếp trước nhịn suốt 5 năm, nàng sống ở mọi người hâm mộ chung, lại ngày qua ngày tinh thần xa suốt hậm hực, cuối cùng, nhân một hồi phong hàn mà đi. Lại vừa mở mắt, nàng về tới 14 tuổi thời điểm ni nàng cùng Trình Du Cẩn vận mệnh biến chuyển kia một. Năm ni Trình Du mặc nhanh chóng quyết định, vứt đi kiếp trước không cần thiết ngượng ngùng dối dám, khó có thể xuất khẩu, trực tiếp tìm được Hoắc Trường Nguyên thuyết minh chân tướng. Vì thủ tín với Hoắc Trường Nguyên, Trình Du mặc còn công bố rất nhiều chi tiết, bao gồm nàng cứu người thời gian địa điểm, ở Sơn Động phát sinh sự tình. Cùng với, nàng cởi áo vì hắn sưởi âm ni như thế chi kỹ càng tỉ mỉ. Đoạn không có khả năng là tin vỉa hè, Hoắc Trường Nguyên tin, ngày hôm sau tới Trình gia lui hôn. Trình Du Mặc rốt cuộc được như ý nguyện. Hai đời lần đầu tiên, chân chính lấy chính mình thân phận gả cho Hoắc Trường Nguyên. Mà không phải Trình Du Cẩn muội muội, nhưng là hôn sau nhật tử, lại cung nàng tưởng tượng kém chi cực đại. Kiếp trước Hoắc Tiết Thị tuy rằng khoa tay múa chân, nhưng là chỉ là ngoài miệng ghê tởm người, cũng không có thực tế hành động. Trình Du Mặc nghe được Hoắc Tiết Thị nói trong lòng không dễ chịu. Thường xuyên đều là buồn bực, nàng nguyên tưởng rằng chính mình đã ăn đủ rồi bà khổ. Chính là không nghĩ tới, kiếp trước chỉ là trong lòng không thoải mái. So với kiếp này, thật sự là quá nhẹ nhàng. Đời này đổi thành nàng không hề căn cơ mà gả tiến Hoắc gia. Trình Du Mặc mới hiểu được Hoắc Tiết Thị thế nhưng như vậy đáng giận. Hoắc Tiết Thị không cho Trình Du Mặc cùng Hoắc Trường Nguyên thân cận. Biến đổi pháp giam Trình Du Mặc, lại phóng chính mình bên người đại nha hoàn đi, bên người, hầu hạ Hoắc Trường Nguyên. Cố tình Hoắc Trường Nguyên đối này không hề sở giác, một chút đều không cảm thấy có cái gì không đúng. Trình Du Mặc chỉ là hơi chút đối Hoắc Trường Nguyên nhắc lên. Hoắc Trường Nguyên liền cảm thấy nàng không hiếu thuận mẫu thân. Ngày hôm sau, Hoắc Tiết Thị biết chuyện này, càng là làm trầm trọng thêm mà làm khó dễ nàng. Trình Du Mặc bị tra tấn khổ không nói nổi. Nàng năm trước tháng 6 thành hôn, nhưng là đến bây giờ, có thể không chịu quấy rầy mà cùng Hoắc Trường Nguyên một chỗ số lần một bàn tay liền số đến lại đây. Nàng đã gả chồng một năm có thừa, ban đầu là Nguyễn Thị trộm hỏi, đến bây giờ Trình lão phu nhân cũng không được truy vấn. Đều ở thúc giục nàng chạy nhanh sinh hài tử, Trình Du Mặc nhưng thật ra tưởng a, chính là Hoắc Tiết Thị cố ý ngăn đón bọn họ, không cho nàng cùng Hoắc Trường Nguyên thân cận, nàng có biện pháp nào? Hiện tại Hoắc Tiết Thị cũng lấy nàng sinh không ra hài tử làm bé. Ồn ào phải cho Hoắc Trường Nguyên nạp thiếp, Trình Du Mặc tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng không thể không thân thụ ở chính mình trong lòng cắm thượng một đao. Dọn ra Trình Du Cẩn tới, trong tối ngoài sáng uy hiếp Hoắc Tiết Thị, cũng may Hoắc Trường Nguyên minh bạch lý lẽ, chủ động nói ra không cần nạp thiếp, Trình Du Mặc mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trời biết nàng nói ra chính mình thái tử phi tỷ tỷ khi. Trong lòng có bao nhiêu đau, Trình Du Mặc từ nhỏ sinh hoạt ở Trình Du Cẩn bóng ma hạ. Mọi người nhìn thấy nàng, đều sẽ nói, ngươi xem tỷ tỷ ngươi. Như thế nào như thế nào? Trình Du Mặc đương Trình Du Cẩn cả đời bóng dáng. Kiếp trước, Trình Du Cẩn cái này hoàn mỹ vợ trước mặc dù đã chết. Lực ảnh hưởng đều bao phủ ở các mặt, hầu phủ phát tiền bạc phân lệ quy củ, là Trình Du Cẩn định, làm đại yến tịch thực đơn rượu, là Trình Du Cẩn định, ngay cả Trình Du Mặc trong phòng một khối khăn trải bàn. Một cái hoa văn, đều là Trình Du Cẩn định. Nàng đã sớm nhẫn đủ rồi, nàng cho rằng nàng này một đời bất cứ giá nào hết thảy đã thay đổi vận mệnh, mọi người ở cùng nàng nói chuyện khi, rốt cuộc không hề để nàng tỉ tỉ như thế nào như thế nào. Nàng rốt cuộc có thể hoàn toàn thoát khỏi Trình Du Cẩn nhãn, lấy chính mình thân phận bị mọi người nhớ kỹ, Trình Du Mặc đối này lại hận lại khoái ý, tỉ muội hai người. Dựa vào cái gì muội muội vẫn luôn là đối chiếu tổ đâu? Dựa vào cái gì vẫn luôn là Trình Du Cẩn đạp lên nàng trên đầu đâu? Nàng một hai phải để cho người khác biết, chỉ cần có đồng dạng cơ hội, nàng cũng không thua kém Trình Du Cẩn. Này hết thảy liên tục đến Trình Du Cẩn từ hôn, ngược lại là Trình Du Mặc đính hôn, gả chồng, Trình Du Mặc thành tuổi trẻ nhất hầu phu nhân, hôn phu tiền đồ vô lượng. Mà Trình Du Cẩn đâu, chỉ là một cái bị lui hôn, từ thần đàn rơi xuống trước minh tinh, lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài, cùng với chớ khinh thiếu niên nghèo, tựa hồ đều ở các nàng tỉ muội hai người trên người xác minh. Trình Du Mặc nói không nên lời khoái ý, mà đã từng bởi vì Trình Du Cẩn xem nhẹ nàng người. Trình Du Mặc nhất định phải làm cho bọn họ biết chính mình có bao nhiêu có mắt không tròng. Trình Du Mặc hưởng thụ muộn tới phồn vinh, tuy rằng đóng cửa lại, nàng ở Hoắc gia nhật tử có thể nói bước đi duy gian. nhưng là, nàng vẫn như cũ là Tĩnh Dũng hầu phu nhân. Hoắc Trường Nguyên ngày sau quyền thế sẽ viễn siêu người khác. So với Trình Du Cần, nàng là không hơn không kém nhân sinh người thắng. Không nhìn thấy, Trình Mẫn cũng trở nên đối nàng cực kỳ nhiệt tình sao? Chính là như vậy ngày tháng thoải mái, còn không có liên tục bao lâu, liền đột nhiên im bặt, Trình Du Cẩn bị phong làm thái tử phi. Phảng phất lập tức, Trình Du Mặc bị từ dưới ánh mặt trời đánh hồi cống ngầm. Nàng ý đồ triển lãm cấp người ngoài ngăn nắp hình tượng. Cũng chợt sụp đổ, nàng vẫn như cũ vẫn là cái kia, làm cái gì đều không bằng tỷ tỷ, vĩnh viễn dựa vào tỷ tỷ thanh danh sống qua người đáng thương. Này nửa năm không ngừng có người hướng Trình Du Mặc dò hỏi về thái tử phi sự tình. Trình Du Mặc đều nói không biết, nàng cắn răng, không chịu mượn Trình Du Cần một đinh điểm thế. Phảng phất như vậy là có thể chứng minh, nàng cũng không có thua. Nhưng là đương Trình Du Mặc ở Hoắc gia người trước mặt nói ra Trình Du Cần tên. Lấy này làm Hoắc Tiết Thị đánh mất nạp thiếp ý niệm sau. Trình Du Mặc sở hữu tin tưởng đều sụp đổ. Nàng trong khoảng thời gian này vốn dĩ liền ở vào tinh thần hỏng mất bên cạnh. Nàng cho rằng mượn Trình Du Cẩn thế, nạp thiếp phong ba đã giải quyết. Chính là hôm nay Trình Du Mặc lại nhìn đến, Hoắc Tiết Thị tiếp Tô Thị nhập phủ. Đúng là kiếp trước, thiếu chút nữa thay thế được Trình Du Mặc trở thành hầu phu nhân. Hơn nữa ở hôn sau vẫn như cũ cho nàng chế tạo rất nhiều phiền toái biểu muội. Tô Thị, nàng đều đã hy sinh nhiều như vậy. Hoắc Tiết Thị rốt cuộc còn muốn thế nào? Trình Du Mặc hoàn toàn hỏng mất, lập tức không quan tâm cùng Hoắc Tiết Thị khắc khẩu lên. Hoắc Tiết Thị vốn dĩ liền đối con dâu dùng thái tử phi áp nàng thực khó chịu. Hiện tại nhìn đến Trình Du Mặc cũng dám chống đối nàng. Tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói, chỉ vào Trình Du Mặc cái mũi mắng bất hiếu. Hoắc Trường Nguyên liền tại đây loại thời điểm đi vào chính phòng. Hắn vừa vào cửa, liền nhìn đến Hoắc Tiết Thị chỉ vào Trình Du Mặc mắng to bất hiếu. Mà Trình Du Mặc hai tròng mắt rưng rưng, hung ác nham hiểm lại tuyệt vọng mà trừng mắt Hoắc Tiết Thị. Ánh mắt của nàng trung tràn đầy hận ý. Xem ánh mắt kia, quả thực hận không thể đem Hoắc Tiết Thị ăn tươi nuốt sống. Hoắc Trường Nguyên sợ hãi cả kinh. Lập tức tiến lên túm chặt Trình Du Mặc tay, đem nàng hung hăng kéo đến mặt sau, ngươi làm cái gì? Hoắc Trường Nguyên tay kính cũng không có thu liễm, hắn một cái hành quân đánh giặc người, toàn lực vung lực đạo nên có bao nhiêu đại, Trình Du Mặc cơ hồ là bị ném tới mặt sau, nàng đứng thẳng không xong, sau eo hung hăng đụng phải góc bàn, Trình Du Mặc ăn đau, té lăn trên đất. Hảo sau một lúc lâu bò đều bò không đứng dậy, Hoắc Trường Nguyên mới phát hiện chính mình xuống tay trọng, nhìn thấy Trình Du Mặc đau cả người cung khởi bộ dáng. Hắn đốn sinh áy náy, đang muốn tiến lên đỡ Trình Du Mặc lên, lại bị Hoắc Tiết Thị ngăn lại. Hoắc Tiết Thị thấy Hoắc Trường Nguyên trở về, vốn dĩ liền sinh ra tự tin, thấy nhi tử hỏi cũng không hỏi liền đem cái kia tiểu yêu tinh đẩy ra. Hoắc Tiết Thị càng thêm đắc ý, lập tức dương dương tự đắc mà vây qua đi, lôi kéo Hoắc Trường Nguyên tay khóc con dâu bất hiếu, khóc chính mình nhiều năm thủ tiết không thủ hầu phủ chua xót, khóc chính mình một mình đem nhi tử lôi kéo đại không dễ. Hoắc Trường Nguyên nghe đến đó, tâm không khỏi mềm mần, hắn biết mẫu thân vì hắn trả giá rất nhiều, cho nên cũng không nhẫn nghịch Hoắc Tiết Thị bất luận cái gì sự. Cứ như vậy, hắn nguyên bản áy náy tâm lại dần dần trở nên cứng rắn. Ai làm Trình Du Mặc đối mẫu thân bất hiếu, nàng sớm nên bị giáo huấn. Nghĩ đến đây Hoắc Trường Nguyên lãnh hạ tâm địa, không có quản uể oải trên mặt đất Trình Du Mặc, mà là nâng Hoắc Tiết Thị, trên cao nhìn xuống, lạnh như băng mà nói, mẫu thân, là nhi tử quản giáo bất lực, thế nhưng làm nàng dám đối với ngài bất hiếu. Nhi tử này liền trở về giáo huấn nàng, mẫu thân chớ nên vì thế tức điên thân mình, Hoắc Tiết Thị trong lòng một trận uất thiếp. Nàng vui mừng mà vỗ vỗ nhi tử kiên cố hữu lực. Sớm biến thành thành niên nam tử cánh tay, vui mừng mà đem hắn kéo đến trên chỗ ngồi. Một tay kia dắt quá Tô Thị, nói ta liền biết Trường Nguyên là nhất hiếu thuận bất quá. ngươi còn nhớ rõ ngươi Tô biểu muội sao? Khả Nhi, mau tới đây gặp qua ngươi Uyên biểu ca. Tô Khả Nhi đi lên trước. Kiều Kiều khiếp khiếp đối Hoắc Trường Uyên hành lễ, Uyên biểu ca, Hoắc Trường Uyên mặt có nghi. Hoặc đây là ngươi gì ra nữ nhi, danh gọi Khả Nhi, ngươi đã quên chưa từng. Hoắc Tiết Thị oán trách mà nhìn Hoắc Trường Uyên, nói, các ngươi khi còn nhỏ chơi tốt nhất, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, các ngươi đã lớn như vậy rồi. Khả Nhi cũng biến thành đại cô nương, thật là nữ đại 18 biến. Nhìn một cái Khả Nhi bộ dáng người, thật là không thể bắt bẻ. Phóng nhãn trong kinh thành, chỉ sợ không ai so đến quá nàng. Tô Khả Nhi xác thật có vài phần tư sắc, nhưng là nếu nói không thể bắt bẻ, không người có thể cập, vậy quá khoa trương. Xa không nói, gần nói Đông Cung Trung Thái Tử Phi, đối với Tô Khả Nhi mà nói đó là nghiền áp cấp mỹ mạo. Hoắc Trường Uyên trong lòng hơi suy, nhưng là hắn biết mẫu thân tính tình, không có quét Hoắc Tiết Thị mặt mũi, mà là gật đầu đáp mẫu thân nói chính là. Hoắc Tiết Thị càng thêm cao hứng, lôi kéo Tô Khả Nhi, không ngừng cấp Hoắc Trường Uyên giới thiệu. Bọn họ ngồi ở thoải mái dễ chịu nội thất, phảng phất đều đã quên, rơi xuống đất cháo ngoại bàn bát tiên bên cạnh. Trình Du mặc cái này chính quy phu nhân còn ngã trên mặt đất, đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Trình Du mặc khó khăn ở nha hoàn nâng đỡ hạ đứng lên. Ban đầu là eo đau, mặt sau biến thành bụng nhỏ nhất trừ đau. Thẳng đau nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, thẳng không dậy nổi thân tới. Trình Du mặc lạnh lùng nhìn bên trong liếc mắt một cái. Khí đến mức tận cùng, đã biến thành lãnh, ma, phảng phất chỉ còn lại có hận. Nàng cố sức nuốt xuống trong miệng dỉ sắt vị. Hơi thở mong manh mà đối nha hoàn nói, chúng ta đi. Hoắc Trường Uyên tuy rằng ngồi ở phòng trong, kỳ thật vẫn luôn nhớ mong bên ngoài Trình Du Mặc, hắn hiện tại bình tĩnh lại phiếm thượng hối hận. Trình Du Mặc thân thể vẫn luôn nhược, nào để được với hắn sức lực. Hắn mặc dù phải quản giáo Trình Du Mặc, cũng nên ở lén không người chỗ tới, như thế nào có thể trước mặt mọi người đem nàng ném tới trên mặt đất đâu. Hoắc Trường Uyên nhớ bên ngoài, căn bản vô tâm tư nghe Hoắc Tiết Thị hồi ức vãng tích. Hắn tùy tiện tìm cái lấy cớ, liền vội vàng đi ra ngoài xem Trình Du Mặc. Hoắc Trường Uyên đi đột ngột, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới hắn có lệ. Tô Khả Nhi thật cẩn thận nhìn Hoắc Tiết Thị liếc mắt một cái. Vừa nói lời nói khóc nức nở mờ mịt gì, đều do ta không tốt, chọc biểu ca sinh ghét. Đem biểu ca khí đi rồi, hảo hai tử, sao có thể trách ngươi. Hoắc Tiết Thị thương tiếc mà vỗ vỗ Tô Khả Nhi tay. Đôi mắt liếc hướng Hoắc Trường Uyên đuổi theo ra đi phương hướng. Lập tức cay chán ghét chi sắc, đều do cái kia suy môn tinh, còn không phải nàng câu đi rồi Trường Uyên hồn, chẳng biết xấu hổ, không giữ phụ đạo. Hoắc Trường Uyên một đường đuổi tới hậu viện. Hắn phát hiện Trình Du Mặc không hề có chờ bộ dáng của hắn. Không khỏi có chút sinh khí, nàng cũng quá làm bộ làm tịch, đây là thê tử nên có bộ dáng sao? Hoắc Trường Uyên chịu đựng không vui đi vào sân, vừa vào cửa, liền thấy Trình Du Mặc nha hoàn hoang mang rối loạn mà chạy ra. Trên tay tất cả đều là huyết, Hoắc Trường Uyên trong đầu oanh một tiếng, trước mắt tự nhiên mà vậy hiện lên một bức cảnh tượng. Nha hoàn bưng chậu nước tới lui lui, Hoắc Tiết Thị ôm một cái tã lót vừa khóc vừa cười. Lúc này rèm cửa đột nhiên bị xốc lên, cũng là một cái đầy tay huyết nha hoàn chạy ra, khóc lóc kêu không hảo, phu nhân dòng huyết. Hoắc Trường Uyên thân thể quơ quơ, dùng sức ấn thượng ấn đường. Hắn cũng không mang thai Thiếp Thị, Trình Du Mặc cũng chưa từng có thai, dòng huyết chính là ai, phu nhân lại là ai? Mà lúc này, Trình Du Mặc nha hoàn thanh âm ở bên tai vang lên, không hảo. Phu nhân đẻ non, hết chương.